Hãy đón tặng vô minh và phiền não là thầy của chư thiên và nhân loại. Pháp bảo là những phương linh dược có công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo pháp bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tăng bảo chúng đệ tử Thế Tôn, các ngài thường hành theo chánh giáo, các ngài là mô phạm của nguồn sanh là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nên nhờ thánh dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, có phần phước nào phát sanh xin chia đều đến cho toàn thể năm đức Phật tử trong đời sống luôn luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tối nay tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu về bốn pháp chân đế. Thì được rồi, chúng ta đã học xong về cái phần pháp tục đế. Hiện nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái pháp chân đế. Pháp chân đế Paramattha Satcha. Hay là còn gọi là đệ nhất nghĩa đế. Pháp có bản thể, có thực tánh. Và pháp chân đế thì không bị hạn chế bởi không gian và thời gian. Cho dù quá khứ, hiện tại hay là vị lai thì các bản thể của nó không có sự thay đổi. Thì pháp chân đế hôm nay chúng ta sẽ học gồm có bốn pháp. Thứ nhất là tâm citta, thứ hai là sở hữu tâm chetasika, thứ ba là sắc pháp rupa, thứ tư là niết bàn nibbana. Thì các Phật tử chúng ta cố gắng nhớ bốn cái chi pháp này và chúng ta sẽ tìm hiểu bốn pháp này tối nay. Thì cái pháp chân đế tâm tâm sở niết bàn thì nó thuộc về danh pháp. Tâm tâm sở thuộc về danh pháp hữu vi, còn niết bàn á thì thuộc về danh pháp vô vi. Còn sắc pháp thì nó thuộc về yếu tố sắc. Thì bây giờ sơn sẽ chỉ cái bản nêu cho các Phật tử chúng ta hiểu trong bốn pháp chân đế này. Bây giờ sơn mời cô Viên Hảo đưa cái bản nêu lên trên màn hình giùm sơn để sơn hướng dẫn hội chúng, để mọi người biết được những cái chi pháp, rồi sơn sẽ từng tự sơn trình bày cho hội chúng mình hiểu. Thì mọi người có thể nhìn lên trên bảng nêu. Trong cái bảng nêu đó, chúng ta thấy từ trên xuống dưới thì pháp tục đế được rồi mà chúng ta đã học. Sư có chỉ, sư lấy cây bút mà sư chỉ ở dưới cho các hội chúng mình thấy. Đó là những cái pháp chân tục đế. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học về bốn pháp chân đế. Thì 121 tâm. 121 tâm. Thì chúng ta thấy rằng phía bên trái đó, sư có đưa cái cây bút đó, sư đưa qua đưa lại đó, thì 121 tâm này đó thì hôm nay chúng ta học nó là một cái pháp thực tính. Tâm tức là biết cảnh, và cái pháp thứ hai mà hôm nay chúng ta tìm hiểu đó là 52 tâm sở, tức là nằm phía bên phải của chúng ta trên màn hình. 52 tâm sở đó là cái pháp chân đế thứ hai, và cái pháp chân đế thứ ba đó là sắc pháp, tức là 28 sắc pháp. Và cái pháp thứ tư mà chúng ta học đây là niết bàn, là niết bàn nè. Hôm nay chúng ta tìm hiểu bốn pháp chân đế này đó, rồi sau này chúng ta sẽ tìm hiểu từ thứ tâm một và chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Và hôm nay sẽ trình bày về bốn pháp chân đế để cho cái hội chúng mình hiểu. Thì bốn pháp chân đế này đó, sau này chúng ta sẽ học từng tự như là 121 tâm, chúng ta sẽ tìm hiểu từng thứ tâm một, và 52 tâm sở chúng ta cũng sẽ tìm hiểu, và 28 sắc pháp chúng ta cũng tìm hiểu từ cái thứ sắc một. Thì chúng ta sẽ nắm rõ được những chi pháp này rồi đó. thì chúng ta sẽ hiểu được cái tạng vi diệu pháp một cách dễ dàng. Thì trước khi chúng ta tìm hiểu về bốn cái pháp chân đế này đó, thì sư sẽ định nghĩa trình bày về cái pháp chân đế. Thì cái pháp chân đế đó chúng ta hiểu ba nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là pháp chân đế là đặc biệt phi thường. Như thế nào được gọi là pháp chân đế là đặc biệt phi thường? Thì cái pháp chân đế đó, cho dù nó ở cảnh giới nào, hay là quốc độ nào, hay là miền nào, xứ nào, thì cái bản thể của pháp chân đế không có sự thay đổi. Chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng chúng ta có năm uẩn. Nếu mà chúng ta nói về cái pháp chân đế đó, à, sư có năm uẩn, đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Đây là pháp chân đế. Thì cái pháp chân đế này đó, cho dù quá khứ sư cũng có năm uẩn, thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó cái bản thể nó cũng là như vậy. Rồi bây giờ đó, sư có tái sinh làm người, sư có cái năm uẩn này, thì cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì cái năm uẩn này á, thì cái bản thể nó cũng vậy. Hay là giờ sư cho một ví dụ, chẳng hạn như giờ chúng ta thấy rằng tâm á, chẳng hạn khi mình đề cập đến tâm, thì tâm tức là cái pháp chân đế là biết cảnh. Thì cho dù quá khứ tâm nó cũng biết cảnh, hiện tại tâm nó cũng biết tạc cảnh, và tương lai nó cũng biết cảnh. Tâm người Việt Nam mình á, cũng biết cảnh, tâm người Mỹ cũng biết cảnh, tâm người Nhật cũng biết cảnh, tâm của chư thiên cũng biết cảnh, tâm chúng sanh dưới địa ngục cũng biết cảnh. Thì chúng ta thấy rằng á, cái pháp chân đế đó, tức là cho dù cảnh giới nào thì nó cái bản thể nó cũng như vậy. Và quá khứ, hiện tại, vị lai thì cái bản thể nó cũng như vậy, nó không có sự thay đổi. Đó là cái pháp chân đế là chúng ta phải cần hiểu là đặc biệt phi thường. Cái nghĩa thứ hai đó, pháp chân đế là cảnh của tuệ cao. Khi mà Đức Thế Tôn ngài giác ngộ, ngài hiểu được tất cả pháp, từ cái pháp hữu vi cho đến pháp vô vi, ngài thấy rõ được mọi cái thực tánh bản thể của pháp. Ngài thấy rõ tâm tham là có trạng thái dính mắc, tâm sân là có sự nóng nảy khó chịu, tâm si là cái sự mê mờ. Tức là những cái thực tánh này Đức Phật ngài thấy rõ. Ngài thấy rõ được tâm là biết cảnh, ngài biết được sở hữu tâm, ngài biết được sắc pháp, rồi ngài biết được niết bàn. Thì Đức Thế Tôn ngài giác ngộ, ngài thấy rõ được những cái bản thể pháp. Thì chúng ta thấy rằng pháp chân đế là do Đức Thế Tôn ngài tu tập, ngài đã thấy rõ. Thì khi mà cái người có trí tuệ mới hiểu được cái pháp chân đế. Thì khi mà Đức Thế Tôn ngài đã hiểu được tất cả pháp chân đế hữu vi và vô vi rồi, khi đó Đức Thế Tôn ngài mới thuyết pháp cho những người nào có duyên với chánh pháp, thì những chúng sanh đó cũng hiểu được những pháp chân đế, từ cái bản thể của pháp hữu vi cho đến cái bản thể của pháp vô vi. Thì những chúng sanh này sẽ đạt được tu được quần tư đà hàm, anh hàm và anh hán. Hay là có những vị tỳ kheo là phàm, hay là những người cư sĩ mà chúng ta có học pháp, chúng ta có học về diệu pháp, là chúng ta có thực hành tứ niệm xứ, chúng ta cũng thấy được những cái pháp chân đế. Chúng ta cũng quan sát được tham, chúng ta cũng quan sát được sân, chúng ta cũng quan sát được những cái đặc tính như là cứng mềm nóng lạnh trong cái cơ thể chúng ta, thì chúng ta cũng thấy được cái pháp chân đế. Thì khi mà chúng ta thấy được cái pháp chân đế đó, giữa thân và tâm này rồi đó, thì lâu ngày cái tại giác chúng ta nó sẽ tiến triển, và chúng ta sẽ nhận thức được vô thường của vô ngã. Cho nên cái đối tượng thì đối tượng của thiền tứ niệm xứ là cái pháp chân đế. Đó là cái ý nghĩa thứ hai. Pháp chân đế là cảnh của tuệ cao. Và ý nghĩa thứ ba đó, pháp chân đế là chủ thể chế định. Thì nhờ có pháp chân đế mà pháp tục đế mới có phát sinh. Chẳng hạn giờ chúng ta nói rằng người trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh Atula, hay là cái bàn, cái ghế, cây sa cừ, thì những cái đó là pháp tục đế. Mà những pháp tục đế này đó được phát sinh là phải dựa vào cái pháp chân đế. Chẳng hạn như là hôm nay chúng ta đó có cái năm uẩn, sẽ có năm uẩn, quý vị cũng có năm uẩn, thì chế định đó, đây là người, thì cái danh từ người á, thì chúng ta thấy rằng cái danh từ mà con người á, tức là phải dựa vào cái pháp gọi là pháp chân đế, dựa bây giờ cái năm uẩn này, cho nên mới phát sinh cái pháp tục đế gọi là con người, hay là chúng sanh nhân loại. Là cũng do có năm uẩn pháp chân đế này là chúng ta mới chế định là đây là người Việt Nam, đây là người Mỹ, đây là người Nhật, đây là người Hoa, đây là người Thái, đây là người Myanmar. Thì cho dù á ở đất nước nào á, chúng ta gọi là người Thái, người Nhật, hay là người Ấn Độ, hay là người Mỹ vân vân, thì cũng dựa vào cái pháp chân đế đó là năm uẩn. Thì chúng ta thấy rằng á, những cái pháp tục đế nó phát sinh là dựa vào cái pháp chân đế. Cho nên pháp chân đế là chủ thể chế định. Hay là chúng ta gọi những cái danh từ tục đế, cây sa cừ, cây mặn, cây ổi, cây sầu riêng, cái bàn, cái ghế, chiếc xe, chiếc điện thoại, đúng không? Thì những cái pháp tục đế này đó phát sinh là nhờ dựa vào cái pháp chân đế. Chẳng hạn chúng ta nói đây là cây sa cừ, thì cây sa từ cừ đó, nếu mà chúng ta nói theo pháp chân đế, nó chỉ là bốn yếu tố đất nước lửa gió, nó thuộc về sắc pháp. Nếu mà nói về pháp chân đế, nó là sắc pháp thôi. Thì chúng ta dựa vào cái pháp chân đế, cái sắc pháp này đó, chúng ta mới chế định, chúng ta quy ước đây là cây sa cừ. Rồi chúng ta nói rằng đây là chiếc xe, chúng ta quy ước, chúng ta chế định đây là chiếc xe. Thì nếu mà chúng ta nói theo pháp chân đế đó, chiếc xe thì thực sự nó cũng là sắc pháp thôi, đất nước lửa gió thôi. Thì chúng ta thấy rằng cái pháp tục đế mà phát sanh có đó, là phải nương vào cái pháp chân đế. Cho nên pháp chân đế là bản thể của pháp chế định, bản thể của pháp tục đế. Đó là cái ý nghĩa thứ ba. Để ở đây chúng ta hiểu rằng pháp chân đế đó, chúng ta hiểu thêm ba nghĩa. Thứ nhất là pháp chân đế là đặc biệt phi thường. Thứ hai là pháp chân đế là cảnh của tệ cao. Thứ ba là pháp chân đế là chủ thể chế định. Rồi bây giờ sư sẽ trình bày từng cái pháp chân đế để các Phật tử chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của pháp chân đế. Cái pháp chân đế thứ nhất là tâm chitta. Thì cái danh từ thì chitta là chỉ cho tâm. Danh từ mano cũng chỉ cho tâm, cái danh từ vinyana cũng chỉ cho tâm. Thì tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh, tâm là nhận thức được đối tượng, như vậy được gọi là tâm. Giờ các Phật tử nhìn lên trên màn hình, các vị biết được sư, thấy được sư, những cái gì đang biết, tức là tâm đang biết. Còn những người chết thì họ có những người họ chết họ mở mắt nhưng mà họ không thấy nữa. Tại sao? Tại những chúng sanh không còn tâm nữa. Hay là các Phật tử nhìn một cái vật gì đó mà chúng ta thấy được thì chúng ta biết rằng tâm nó đang biết được đối tượng. Hay là các vị nghe được cái tiếng sư đang thiết đó, thì cái gì đang biết được cái âm thanh đó, tức là các vị có tâm nên các vị biết được cái âm thanh đó, thì cái biết đó được gọi là tâm. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thì tâm chúng ta đó, mà sanh đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nó có nhân có duyên nó mới sanh, chứ không phải là tự nhiên nó có. Thì chúng ta học cái diệu pháp thì chúng ta mới diệt được cái thường kiến và động kiến. Cho nên tại sao chúng ta phải cần học? Thì tâm chúng ta sanh đó, thì trong cái diệu pháp có giải thích rằng có bốn nguyên nhân mà tâm sanh. Cái nguyên nhân thứ nhất á, mà có tâm á, là gì? Đó là do nghiệp quá khứ. Quá khứ chúng ta tạo thiện nghiệp và ác nghiệp, cho nên đưa đến thức tái sinh. Thì khi mà có thức tái sinh á, cái thức tái sinh á, cái tâm mà đầu của kiếp sống á, Thì trong nhà Phật được gọi là kiết sanh thức, là tâm tục sinh. Khi mà chúng ta nó tục sinh bằng cái tâm nào á, thì cái tâm đó nó cũng tiếp tục, nó làm cái chức năng trong cái đời sống thường nhật gọi là hậu kiếp. Rồi cũng có cái tâm đó mà nó sanh lên, nó diệt mà nó không sanh lên nữa, gọi là tâm tử. Thì tâm á, mà chúng ta tục sinh nó thuộc về tâm quả. Cho nên chúng ta nói theo cái lý duyên hệ á, hãy xin lỗi cái giới duyên khởi đó, tức là do chúng ta còn vô minh, chúng ta không có giác ngộ được tứ đế khổ tập diệt đạo, nên chúng ta mới tạo nghiệp. Đó là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Thì khi chúng ta tạo nghiệp thiện nghiệp ác rồi đó, thì cái thiện nghiệp và ác nghiệp này á, nó sẽ sản sinh ra những cái tâm quả, và những cái tâm quả nó sẽ làm thức tái sinh. Tức là trong 32 tâm quả, trong đó có 19 tâm quả làm thức tái sinh, còn những tâm quả khác nó sẽ trao quả trong đời sống thường nhật. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng tâm á, thì lúc nào cũng có cả. Bây giờ sư sẽ phân tích cho các vị hiểu về cái tâm chủ và tâm khách. Chẳng hạn khi mà chúng ta quá khứ thì chúng ta làm những cái điều thiện, do chúng ta bố thí giữ giới hành thiền, do cái thiện nghiệp đó nó sẽ sản sinh ra những tâm quả. Sau khi chúng ta chết thì những cái tâm quả nó sẽ làm thức tái sinh. Thì tâm quả mà đầu của kiếp sống thì gọi là cái tâm đầu thai, hay còn gọi là kiết sanh thức, bát thí sanh thí. Thì cái tâm này đó nó sanh lên rồi nó diệt, thì cũng bản sao cái tâm đó, và cái tâm đó nó mới có chức năng tiếp theo là duy trì cái kiếp sống, gọi là hậu kiếp đó. Thì trong cái đời sống của chúng ta đó có hai loại tâm, đó là tâm chủ và tâm khách. Tâm chủ là như thế nào? Chẳng hạn có những lúc mà chúng ta ngủ, chúng ta ngủ rồi người ta nói chúng ta cũng không nghe. Có những người ta họ ngủ mà mở mắt á, có người đứng trước mặt họ cũng không thấy, nằm giống như người chết vậy. Thì trong lúc này không phải là cái người này không có tâm, nhưng mà trong lúc này cái tâm của người này rơi vào hữu phần gọi là hậu kiếp. Thì cái tâm hậu kiếp á, nó bắt cảnh quá khứ, nó cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Và cái tâm hậu kiếp á, nó là cái tâm thụ động, nó biết cảnh rất là mờ nhạt. Khi nào mà các vị ngủ mà các vị không có mơ mộng, ngủ một giấc thật sâu không còn biết gì nữa, thì trong lúc đó không phải là chúng ta không có tâm, mà tâm chúng ta rơi vào một kiếp pháp anh gác. Hay là chúng ta thấy có những người mà họ đi bệnh viện á, leo lên bác sĩ đưa lên bàn mổ và chụp thuốc mê, cái đó người này cũng còn cảm giác đau, không còn biết gì hết. Thì trong lúc này đó, người này không phải là không có tâm, mình còn sống là phải có tâm thôi. Nhưng mà tâm của những người này họ rơi vào hậu kiếp, tâm hậu kiếp thì nó không còn biết gì hết. Rồi trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ đó, thì trong lúc này chúng ta vẫn có tâm, nhưng mà tâm này được gọi là tâm khách. Sau này chúng ta học qua lộ trình tâm đó, chúng ta sẽ hiểu được những vấn đề này. Thì trong lúc mà các vị đó, chẳng hạn như các vị mà thấy, thì trong lúc đó là nhãn thức nó sanh, nó thì tâm này gọi là tâm thức. Thì các vị nghe nó nhĩ thức nó sanh gọi là tâm thức. Thì khi mà chúng ta thấy sắc đẹp thì nếu mà chúng ta phân tích theo diệu pháp thì cái tâm quả này đó cũng do cái thiện nghiệp quá khứ mình tạo. Còn mình bị người ta chửi, cái tâm nhĩ thức nó sanh lên, nó nghe nó bắt cái tiếng xấu đó, nó biết được cái tiếng mà không được hài lòng đó, thì cái đó cũng là do cái nghiệp quá khứ mình tạo đó. Tức là cái tâm nhĩ thức thọ xả và bất thiện, nó sanh lên nó bắt cảnh xấu. Thì sau này chúng ta sẽ học đến những cái tâm vô nhân đó, sẽ trình bày từng tự để các Phật tử chúng ta hiểu. Và chúng ta hiểu cái diệu pháp rồi đó, cái trí của chúng ta nó nhạy bén, chúng ta là người hiểu sâu sắc lời dạy Đức Phật. Chúng ta hiểu được nhân hiểu quả, tâm này sanh lên chúng ta biết là cái nghiệp gì, tâm này sanh lên chúng ta biết được nghiệp gì, đó là thiện hay bất thiện. Thì chúng ta phải cần hiểu rằng cái nguyên nhân thứ nhất mà tâm sanh đó, đó là do nghiệp quá khứ. Cái nguyên nhân thứ hai đó, tâm sanh đó, nó phải có tâm sở. Tâm mà không có tâm sở, tâm không sanh được. Cho nên tâm sanh phải có tâm sở, nó sanh cùng. Là cái nguyên nhân thứ ba đó, tâm sanh đó, là phải có đối tượng. chứ không có đối tượng thì tâm không thể sanh được. Chẳng hạn như các vị mà nhìn sư, tâm nhãn thức nó sanh lên được á, tức là nhờ có cảnh sư là đối tượng, cho nên cái tâm nhãn thức của các vị á sanh lên để nó biết được cái cảnh sắc. Các vị đang nghe sư là cái tâm nhị thức nó sanh, thì trong lúc này tâm nhị thức các vị sanh lên được là nhờ cái tiếng sư nói, tức là nó có cảnh thinh. Còn bây giờ sớm đó sẽ im lặng, cái đó các bạn không còn nghe, tâm nhận thức nó không sanh lên được. Cho nên cái nguyên nhân thứ ba, tâm sanh nó phải có cảnh. Cũng giống như cá, nó sống được, nó được tồn tại, thì nó phải cần có nước. Nếu mà không có nước thì cá không sống được. Cho nên chỗ nào có nước thì chỗ đó có cá phát sinh. Thì như thế nào cũng vậy, mà có cảnh tâm mới sanh lên được. Và cái nguyên nhân thứ tư á, tâm sanh là phải có vật để nương. Hiện giờ các vị mà nhìn sư mà tâm nhận thức các vị mà sanh lên được để thấy được sư, tức là con mắt các vị không bị mù. Bây giờ các vị nhắm mắt lại coi nhận thức sanh lên được không? Nhận thức sanh lên được. Tại các vị nhắm mắt lại đó thì nhận thức nó không có nương lên cái nhãn vật được. Hiện chúng ta thấy những cái người mù á, mọi cái cảnh tượng trước mặt nhưng mà người mù không thấy được. Tại sao vậy? Tại những người này không có cái nhãn vật, tức là mắt họ mù rồi, thần kinh nhãn không có, nên tâm nhãn thức chúng sanh này không có. Thì những chúng sanh này cũng là những chúng sanh thiếu phước này. Có những người điếc á, chúng ta thấy rằng xung quanh họ cũng có những cái tiếng động, nhưng tại sao họ không nghe được? Tại vì cái nhĩ vật nó không có, thần kinh nhĩ họ bị tê liệt rồi, bị hư rồi. Cho nên những chúng sanh này không có nghe được tiếng. Thì chúng ta thấy rằng tâm chúng ta sanh lên được là phải có vật để nương. Cho nên tâm sanh lên chúng ta phải hiểu rằng phải có bốn nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do nghiệp quá khứ. Cái nguyên nhân thứ hai là phải có tâm sở. Nguyên nhân thứ ba là phải có cảnh. Và cái nguyên nhân thứ tư là để có vật để nương. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm chúng ta đó, nó sanh lên là phải có nhân có duyên, chứ không phải nó có sẵn. Thì xưa giờ mình cứ nghĩ là cái tâm mình là một linh hồn nó thường hằng, thì đó là một cái tà kiến. Chúng ta hiểu như vậy tức là chúng ta đã có một cái hiểu sai. Các Phật tử chúng ta, tuy rằng chúng ta không chấp vào đoạn kiến, nhưng mà chúng ta phần lớn là chúng ta chấp vào thường kiến. Thì chúng ta học cái diệu pháp, chúng ta mới không rơi vào thường kiến và đoạn kiến. Chúng ta mới là cái người có chánh kiến. Thì giờ chúng ta đó biết rằng tâm nó sanh lên nó có, phải có nguyên nhân. Bây giờ sư sẽ cho hỏi chúng mình một ví dụ. Cái ngày chúng ta đi đến chùa, chúng ta thấy rằng các sư mới cầm cái dù chuông, gõ vô cái chuông, giọng vô cái chuông, xong nó phát ra cái tiếng chuông. Thì cái tiếng chuông này chúng ta thấy rằng do duyên mà nó có, chứ không phải nó nằm sẵn trong cái chuông, nó không phải nằm sẵn trong cái dù, mà do có cái dù chuông và cái chuông, hai cái này nó va chạm với nhau, nó phát ra tiếng chuông. Thì cái tâm chúng ta nó giống như cái tiếng chuông vậy đó. Tức là khi mà các vị đó thấy được cảnh sắc là nhãn thức nó sanh, nhãn thức nó không có nằm đó sẵn. Khi có cảnh sắc, tức là có đối tượng đó, là chúng ta có con mắt. Rồi khi đó phải có ánh sáng nữa, là chúng ta cố ý để chúng ta nhìn đầy đủ bốn viên này, cái nhãn thức nó sanh lên. Từ từ chúng ta sẽ học đến những cái đó. Thì chúng ta thấy rằng cái nhĩ thức á, cái tâm chúng ta mà nghe nó cũng vậy. Phải có tiếng động, tức là cái cảnh thinh. Là cái lỗ tai chúng ta không bị điếc, tức là cái thần kinh nhĩ chúng ta còn á. Khi đó chúng ta phải có, khi đó phải có một cái khoảng không nữa. Bây giờ người ta nói ở ngoài, chúng ta ngồi trong phòng á, chúng ta nghe được, nghe không được. Tức là nó cũng phải có một cái khoảng trống. Khi đó chúng ta phải có sự cố ý, đắc ý chúng ta muốn nghe. Đầy đủ bốn yếu tố này, cái nhĩ thức nó sanh lên, nó nghe được âm thanh. Thì nhĩ thức nó đâu phải nằm đó sẵn đâu. Sau này chúng ta biết rằng tâm sanh là do duyên, mà cái gì do duyên là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, nó phải của mình. Sau này người ta chửi chúng ta nói rằng nhĩ thức nó sanh ra nghe, nó nhĩ thức nghe phải là tôi nghe. Nhĩ thức là do duyên, nó giống như tiếng chuông vậy đó. Khi đó chúng ta có chánh kiến, chúng ta tu tính niệm sớm được. Tà kiến bắt đầu rơi rụng. Là khi mà chúng ta nhìn cái cảnh tượng xấu vậy đó, cái nhĩ thức nó sanh lên. Xin lỗi, nhãn thức nó sanh lên. Nhãn thức sanh lên, biết cái cảnh đó, chúng ta biết là nhãn thức là do duyên, cái gì do duyên, nó là vô thường, nó là vô ngã, nó phải của mình. Nếu mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta mới có học pháp, chúng ta phải có chi văn. Chi văn là chúng ta suy tư, chúng ta có trí tư, chúng ta suy tư đúng rồi sau này chúng ta chánh niệm. Nó tu tới niệm xứ lâu ngày, chánh niệm chúng ta sắc bén, vì chúng ta nhìn nó, chúng ta thấy cái có một cái tâm biết, nhận thức nó biết cách đơn thuần thôi. Nhận thức á, nó là tâm, còn cái cảnh sắc á, đối tượng. Trong lúc này chỉ có đối tượng và tâm biết đối tượng thôi. Trong lúc này không có đàn ông, không có đàn bà, không có anh, không có chị, không có ai cả. À, chúng ta chánh niệm lâu ngày chúng ta thấy như vậy để cho những cái tuệ chúng ta sanh khởi. Cho nên cái người mà ta tu tập đạt đến tuệ rồi phân biệt danh sắc, đây là danh, đây là sắc. Danh tức là tâm, tâm sở biết được đối tượng. Còn đối tượng bị biết có thể là sắc. Ở trong lúc này chỉ có danh biết sắc thôi, chứ không phải là tu biết. À, khi mà chúng ta có một cái trí tuệ đó được rồi đó, thì như vậy được gọi là kiến thanh tịnh. Còn bây giờ chúng ta không có trí văn, chúng ta không có học, trong lúc thấy chúng ta nghĩ rằng cái tâm mà biết cái cảnh đó là thường hằng, là một linh hồn tự ngã của tôi, đó là một tà kiến. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng khi nào có Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời, ngài thuyết giảng, thì chúng ta mới hiểu được cái sự nhân duyên nhân quả của tất cả pháp, để chúng ta hiểu được thân tâm này là vô ngã vô thường. Cho nên chúng ta phải cần hiểu là như vậy. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng tâm nó sanh, nó có nhân duyên đó, chứ không phải tự nhiên. Thì sau này chúng ta có sự tu tập rồi, chúng ta là cái người thực hành tín niệm xứ, khi tâm sanh sanh khởi, chúng ta biết rằng tâm sanh không có sẵn, do đủ duyên nó sanh. Thì suy nghĩ rằng trong đời sống chúng ta sống ai cũng có sân giận hết. Vậy giờ các vị tìm tâm sanh lại niệm xứ nó nằm đâu? Tìm lại từ ở đầu cho đến chân mình, trong cơ thể mình tâm sanh nằm đâu? Trong lúc này nghe pháp không có tâm sanh, thì biết rằng tâm sanh là do duyên mà nó có. Thì cái gì do duyên nó đâu phải là của mình đâu. Nên chúng ta tu tới niệm xứ, khi mà tâm sanh sanh khởi, chúng ta quan sát, chúng ta biết đây là tâm sanh do duyên mà nó sanh. Đó, đầu tiên là chúng ta tu, chúng ta thấy quả thôi. Tâm sanh sanh là nó là quả rồi, nhưng mà chúng ta chưa thấy được cái nguyên nhân đó. Thì lâu ngày chúng ta tu tập, chúng ta sẽ thấy được cái nguyên nhân nó tại sao tâm sanh sanh. Tâm sanh không phải tự nhiên nó sanh. Chẳng hạn giờ chúng ta ngồi, cái mũi nó cắn chúng ta đau quá, chúng ta không có như lý tắc ý, tâm sanh nó sanh. Chứ giờ thân thể chúng ta ăn lạc dễ chịu, người ta khen chúng ta, sao tâm sân sanh được? Rồi chúng ta thấy rằng tâm tham nó sanh đó, nó cũng phải có nguyên nhân. Khi mình thấy cảnh đẹp, hay là người ta khen mình, hay là mình ăn ngon, thì mình ở trong một cái căn nhà sang trọng, mình ở cái nơi đó khí hậu nó ôn hòa, nó dễ chịu, thì khi đó tâm tham nó sanh rồi, nếu mình không khéo tắt ấy. Thì chúng ta tu tập lâu ngày, chúng ta biết được nguyên nhân nào tâm sân sanh, nguyên nhân nào tâm tham sanh, để chúng ta diệt trừ cái nguyên nhân đó. Cho nên những cái này sau này chúng ta sẽ học tới. Cho nên cho dù bất cứ tâm gì, tâm thiện hay tâm bất thiện, thì cũng do nhân và duyên. Mà cái gì do nhân duyên, cái đó là vô thường, vô ngã, nó không phải là mình. Chúng ta hiểu như vậy, chúng ta mới tu tới niệm xứ. Cho nên tại sao mà sư phải nói rằng mình đã cần hiểu về diệu pháp. Nó sẽ thấy rằng cái trong cái diệu pháp Đức Thế Tôn ngài phân tích một cách chi tiết. Và khi mà chúng ta hiểu, chúng ta thực hành tới niệm xứ tiến bộ mau. Còn các vị không hiểu thì các vị tu sẽ nghĩ rằng nó chậm, hay là mình phải có một vị thầy hướng dẫn cho mình. Rồi bây giờ sẽ đề cập đến cái pháp thứ nhất là tâm citta, cũng chỉ cho tâm. Danh từ mano cũng chỉ cho tâm, huynh nhân á cũng chỉ cho tâm. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta có thể dùng cái danh từ gọi là huynh nhân á đó, thì Đức Thế Tôn ngài thiết tùy theo cái hội chúng mà có thể ngài sử dụng cái từ đó. Khi mà đề cập đến cái danh từ huynh nhân á là có thể Đức Thế Tôn ngài nói tới năm uẩn, chẳng hạn như là huynh nhân ná gọi là thức uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và sắc uẩn. Cái danh từ huynh nhân ná đó, thì chúng ta thấy rằng cái biết của thức đó, nó đặc biệt. Đặc biệt là như thế nào? Tức là cái biết của huynh nhân á, cái biết của thức á, nó không có tưởng can thiệp và không có trí can thiệp. Là chữ chữ danh từ huynh nhân á, tức là chúng ta phân tích ra gồm có sáu thức, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì cái biết của thức đó, nó khác, cái biết của tưởng nó khác và cái biết của trí nó khác. À, thức tức là chúng ta phải hiểu nó thuộc về thức uẩn, mà cái biết của tưởng tưởng thì nó thuộc về tưởng uẩn, mà trí chúng ta biết bằng trí tuệ thì nó thuộc về hành uẩn. Cho nên ba cái biết này nó khác nhau. Thì cái sở hữu tưởng sanh nha cá thì nó thuộc về trong 52 tâm sở, hay là sở hữu trí thì nó cũng nằm trong 52 tâm sở. Thì cái biết của thức là biết như thế nào? Cái biết của thức là biết cảnh, chỉ là biết vậy thôi, biết cách đơn thuần vậy thôi, chứ không phải là biết giống như tưởng là biết chào lại. Chẳng hạn như là cái máy mà chụp ảnh á, thì cái máy chụp ảnh nó chỉ chụp vậy thôi, thì nó cũng giống như là cái biết của thức vậy, biết chỉ là biết. Cho nên khi nào chúng ta mà tu tập chánh niệm á, chúng ta biết chỉ là biết, chúng ta thấy cái biết nó không có phân biệt, thì cái biết đó là biết của tưởng. À, xin lỗi, cái biết của thức. Còn cái biết của tưởng á, biết của sanh nha nó khác. Biết của tưởng là biết do cái sự chào lại, biết do cái sự kinh nghiệm. Chẳng hạn giờ các Phật tử á, nhìn lên màn hình biết sư là sư Khánh Tuệ, thì cái biết này là cái biết của sự kinh nghiệm, tức là trước kia các vị đã biết sư rồi, bây giờ các vị biết lại, thì cái sự biết mà do chào lại cái sự kinh nghiệm là cái biết của tưởng. Chẳng hạn như giờ chúng ta chưa từng học tiếng Anh, người ta nói tiếng Anh mình không hiểu, tại vì mình chưa từng biết qua. Còn cái người mà người ta đã học tiếng Anh rồi đó, thì cái người khác nói họ hiểu, thì cái hiểu, cái sự kinh nghiệm đó là cái kinh nghiệm của tưởng. Cho nên cái người nào mà tưởng mạnh đó, cái trí nhớ của người đó tốt, nếu mà chúng ta nói theo cái trí thông minh ngoài đời. Cho nên các vị mà nhìn á, lên màn hình á, biết sư là sư Khánh Tuệ, là cái biết này là cái biết của tưởng, biết do cái sự kinh nghiệm, biết do cái sự chào lại. Còn cái thức thì nó biết, nó chỉ biết vậy thôi, chứ không phải là biết do chào lại. Cho nên hai cái biết này khác nhau. Còn cái biết của trí, của tuệ nó khác. Cái tuệ có thể là chúng ta dùng những cái danh từ, chẳng hạn như là banh nha chỉ cho tuệ, nha ná tức là trí, hay là á mô há, vô si, thì những cái danh từ này đều chỉ cho trí tuệ hết. Thì cái biết của trí, cái biết của tuệ nó khác với cái biết của thức và cái biết của tưởng. Khi mà trí nó biết á, nó biết đây là thiện, đây là ác, đây là những cái pháp cần nên thực hành, cái pháp này cần nên từ bỏ, và nó biết được cái nguyên nhân nào cái pháp này có mặt, hay là nó biết được đây là vô thường, đây là khổ, là vô ngã. Thì cái biết của trí là cái biết gọi là vi diệu. Cho nên chúng ta tu tập lâu ngày là chúng ta biết cái trí, biết bằng trí tuệ đó. Cho nên á, ba cái biết á, chúng ta hiểu khác nhau. Cái biết của thức á, tức là biết một cách đơn thuần, biết chỉ là biết. Còn cái biết của tưởng á, tức là cái biết do trào lại cái sự kinh nghiệm. Và cái biết của trí á, là cái biết được cái thực tánh, biết được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã của các pháp. Thì chúng ta học về cái pháp gọi là thực tánh thứ nhất á, thì chúng ta chỉ hiểu là tâm là biết cảnh thôi. Cho dù tâm dục giới, hay là tâm sắc giới, hay là tâm vô sắc giới, hay là tâm siêu thế, thì tâm chỉ là biết cảnh thôi. Rồi sau này chúng ta sẽ học từ thức tâm mà chúng ta sẽ hiểu sao. Chẳng hạn giờ xin nói ví dụ, dù tâm dục giới thì tâm nhãn thức thì nó biết cảnh sắc. Tâm nhãn thức nó biết cảnh sắc, tâm nhĩ thức nó biết cảnh thinh. Tâm tỷ thức nó biết cảnh khí, tâm thiệt thức nó biết cảnh vị, tâm thân thức nó biết cảnh cảnh xúc. Thì cho dù á, tâm nào đi nữa thì nó cũng là biết cảnh thôi. Nhưng mà mỗi tâm nó biết cảnh khác nhau, là sau này chúng ta sẽ tìm hiểu. Nên là tâm đáo đại gọi là tâm thiền á, tâm thiền sắc giới thì nó biết cảnh pháp, biết cảnh thiền. Nên là tâm vô sắc thì cũng biết cảnh thiền, biết cảnh pháp. Nên là tâm siêu thế cũng biết cảnh, mà biết cảnh niết bàn. Thì cho dù tâm dục giới, sắc giới hay là vô sắc giới hay là siêu thế thì tâm nào cũng biết cảnh. Thì giờ chúng ta chỉ hiểu đầu tiên là cái pháp chân đế thứ nhất là tâm là biết cảnh. Thì sau này chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Đó là cái pháp chân đế thứ nhất. Là bây giờ sẽ đề cập đến cái pháp chân đế thứ hai mà hôm nay chúng ta sẽ học. Đó là tâm sở, Chetasika. Thì tâm sở đó, thì nó thuộc về phụ tùng của tâm. Nó thuộc về phụ tùng của tâm. Thì tâm sở đó, nó có là phải nương vào tâm. Bây giờ sư sẽ cho một ví dụ để cho hội chúng mình dễ hiểu. Cái pháp thực tánh chính đức được gọi là tâm đó, mà mọi người thường hay dùng cái danh từ gọi là tâm vương. Vương tức là vua. Thì tâm á, nó giống như là cái nước nước lã vậy đó. Chẳng hạn giờ chúng ta có một cái chai nước suối, thì chai nước suối này cũng chưa có màu, nó chưa có màu đỏ hay màu xanh gì cả, nó chỉ là nước lã thôi mà, nó cũng có mặn, nó cũng có ngọt. Thì khi mà chúng ta lấy cái chai nước suối, chúng ta mới đổ ra cái ly, thì đó chúng ta mới bỏ đường vào, chúng ta quậy lên đó, thì cái ly đó trở thành ly nước ngọt. Nó ngọt là nhờ có đường. Rồi chúng ta đó, lấy chai nước suối, cái nước lã đó, bắt đầu chúng ta chế vào một cái ly khác, bắt đầu chúng ta mới bỏ muối vào, chúng ta quậy, nó trở thành ly nước mặn. Thì nước mà mặn hay là ngọt là do có đường và muối. Thì như thế nào cũng vậy, tâm nó chỉ biết cảnh thôi, nhưng mà tâm đây là tâm thiện là do có tâm sở. Tâm bất thiện là cũng do có tâm sở nên nó trở thành tâm bất thiện. Hay là chúng ta nói là tâm này là tâm tham, tức là do có sở hữu tham đi chung với tâm cho nên nó trở thành tâm tham. Thì tâm chúng ta gọi đây là tâm sân, do có sở hữu sân nó đi chung với tâm cho nên nó trở thành tâm sân. Còn khi mà chúng ta gọi đây là tâm vô tham, do có sở hữu vô tham nó đi chung, nó trở thành tâm vô tham. Hay là chúng ta nói đây là cái tâm vô sân, thì do có sở hữu vô sân nó đi chung với tâm, nó trở thành tâm vô sân. Cho nên tâm á, mà chúng ta nói đây là tâm thiện, đây là tâm bất thiện là do nhờ có hữu sở hữu tâm. Nói chúng ta phải hiểu như vậy. Thì tâm nó giống như là ông vua. Chẳng hạn như ông vua mà ông muốn làm cái gì đó. Chẳng hạn như giờ ông vua đi ra, ông muốn xây một cái cung điện đi. Thì đó ông mới chỉ đạo cho những cái người đại thần, quan trong triều. Là ông vua nói rằng ông muốn làm cái cung điện. Thì ông chỉ đạo cho ông có làm, là những người quen, đại thần làm cho ông. Thì như thế nào cũng vậy, tâm giống như là vua vậy đó. Còn tâm sở giống như là những đại thần của vua. Thì tâm sở là cái sự tạo tác. Cho nên khi mà chúng ta đề cập đến nghiệp đó, nó cũng là tâm sở. Chaitana nó gọi là sở hữu tư đó. Sở hữu tư là tạo nghiệp. Thì chúng ta tạo nghiệp thiện hay bất thiện nó cũng do tâm sở. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng tâm nó giống như là nước lã, và sở hữu tâm nó giống như là đường với muối. Chẳng hạn giờ chúng ta muốn làm một ly đá chanh, bắt đầu chúng ta lấy cái chai nước suối, cái nước mà nước lã đó, chúng ta chế vào cái ly. Thì đó chúng ta mới nặn chanh vô cái ly nước lã đó, chúng ta cho một chút muối cho nó dịu xuống và chúng ta bỏ đường vào, thì khi nó trở thành ly nước chanh. Thì trong ly nước chanh nó có vị mặn, có vị ngọt, có vị chua. Thì cái vị mặn, vị ngọt, vị chua đó là giống như sở hữu tâm vậy. Còn nước lã nó giống như là tâm. Nó sẽ thí dụ vậy cho mọi chúng mình dễ hiểu. Thì tâm sở nó cũng có bốn cái đặc tánh. Đặc tánh thứ nhất á, tức là tâm sanh á, thì tâm sở cũng đồng sanh. Tâm sanh trong cái thời điểm đó thì tâm sở cũng đồng sanh trong cái thời điểm đó. Rồi tâm diệt á, thì tâm sở nó cũng đồng diệt với tâm. Tâm mà nương á, cái vật nào á, thì tâm sở nó cũng nương vật đó. Chẳng hạn như tâm nó nương vào con mắt đi. Đó. Thì tâm sở nó cũng nương vào con mắt. Tâm mà nó nương nơi lỗ tai, tức là nương nơi thần kinh nhĩ đó, gọi là nhĩ vật á, thì tâm sở nó cũng nương vào thần kinh nhĩ, nương vào nhĩ vật. Đó là cái đặc tính thứ ba. Để đặc tính thứ tư của tâm sở là gì? Tức là tâm biết cảnh nào á, thì tâm sở nó biết cảnh đó. Tâm mà biết cảnh sắc thì tâm sở nó cũng biết cảnh sắc. Tâm mà biết cảnh thinh thì tâm sở nó cũng biết cảnh thinh. Tâm mà biết cảnh xúc thì tâm sở nó cũng biết cảnh xúc. Cho nên là chúng ta hiểu bốn cái đặc tính á, đó là đồng sanh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng nương vật với tâm và đồng biết cảnh với tâm. Tâm sở nó có bốn cái đặc tính như vậy. Thì khi mà chúng ta đề cập đến tâm vương mà nãy chúng ta học á, thì chúng ta cũng hiểu rằng tâm nó cũng có bốn cái cảnh ý nghĩa. Cái trạng thái tâm của tâm là biết cảnh. Tâm sanh lên là phải biết cảnh. Và cái ý nghĩa thứ hai, phận sự của tâm á, là hướng đạo tâm sở. Tâm nó có cái bổn phận là hướng đạo tâm sở. Và cái ý nghĩa thứ ba đó, tức là cái sự hiện bài của tâm hay là thành tựu của tâm, tức là tiếp nối sanh diệt. Cho nên khi mà tâm chúng ta phải hiểu rằng nó cứ liên tục sanh diệt chứ không phải là nó thường hằng. Chẳng hạn khi mà các vị nghe sư á, thì nó cứ tiếp nối từ tâm này sanh lên và diệt đi, nhường cho tâm khác sanh lên và diệt đi, cứ liên tục như vậy. Giống như cái giọt nước ở trong một dòng sông vậy đó, nó cứ tiếp nối với nhau. Nếu mà chúng ta có học về diệu pháp thì chúng ta sẽ hiểu rằng tâm trước sanh là diệt, nhường cho tâm sau sanh là tâm hiện tại tiếp tục diệt và nhường cho tâm khác sanh lên nữa. Tức là cái sự trợ duyên hỗ trợ nhau thì chúng ta phân tích theo cái lý duyên hệ, gọi là vô nhân duyên hay là đẳng vô nhân duyên. Tức là cái sanh diệt liên tục không có kẻ hở, chứ không phải là nó thường hằng. Các Phật tử mà nghe sư thiết, tức là tâm các vị nó cứ sanh diệt liên tục vậy đó. Những cái người mà tu tuệ quán lâu ngày đó, khi mà họ thấy đó, thì họ sẽ thấy được cái nhãn thức đó, nó cứ tiếp nối sanh diệt liên tục vậy. Nên là cái nhĩ thức nó sanh lên, nó cũng tiếp nối liên tục vậy. Ngày giờ trong lúc mà chúng ta nghe đó, thì cái tâm nhĩ thức nó sanh lên, cái nó diệt, cái tâm nhĩ thức khác sanh lên diệt. Từ cái lậu tâm, nó cứ liên tục sanh diệt. Mà khi mà chúng ta búng một búng tay như vậy, có nhiều tỷ tâm sanh diệt vậy, tâm nó sanh diệt lẹ lắm. Cho nên từ cái chỗ mà nó sanh diệt mau quá, nên chúng ta mới chấp là thường hằng. Từ chỗ đó mà chúng ta mới cho rằng cái tâm là thường hằng. Chẳng hạn giờ trong lúc mà các vị vừa thấy sư á, thì trong lúc đó các vị không nghe được. Khi mà các vị nghe sư nói, các vị ngưỡng được. Nhưng vì tâm nó sanh diệt mau quá, chúng ta cứ nghĩ rằng là trong lúc tôi đang thấy và tôi cũng vẫn nghe được mà, tôi vẫn ngửi được mà. Nhưng thật sự ra những người mà người ta tu tại quán đến giai đoạn mà chánh niệm họ sắc bén á, thì họ thấy rằng là trong lúc mà nhãn thức sanh thì không có nhĩ thức sanh, khi có nhĩ thức sanh thì không có tỷ thức sanh. Trong vi diệu pháp có phân tích, chẳng hạn như là chúng ta thấy như vậy, thì có nhiều cái lậu tâm nó cứ tiếp nó sanh diệt như vậy, nó lẹ lắm. Thì khi mà nó sanh diệt liên tục như vậy đó, thì khi có một cái âm thanh nào tác động á, khi nó nhĩ thức nó sanh lên, thì khi mà cái lậu nhĩ đó nó sanh lên á, thì cái lậu nhãn nó diệt. Mà khi cái lậu nhãn nó diệt đó, thì nó phải rơi vào cái tâm hữu phần, gọi là tâm tâm chủ nãy sư giới thiệu đó, nó rơi vào hữu phần á. Tùy theo người, có những người một sắc na, người hai sắc na, vân vân, thì khi đó nó mới chuyển qua cái lậu nhĩ thức, từ đó chúng ta mới nghe được. Có những người mà họ thông minh á, trí tuệ họ nhạy bén, cái chuyện đó vừa xảy ra là họ có thể họ tính toán, họ suy nghĩ cái ra liền. Thì những người đó đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là tâm của họ rơi vào cái hữu phần ít, nó rơi vào hữu phần ít cái sắc na. Còn những người nào đó, mà cái tâm mà rơi vào hữu phần nhiều sắc na, người đó tính chậm. Tại vì cái tâm chúng ta rơi vào hữu phần là tâm đó nó không biết gì, tâm gọi là tâm chủ mà, tâm thụ động. Còn cái tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm suy nghĩ đó, tâm đó là tâm khách, chủ động. À, còn cái tâm mà hậu kiếp đó, cái tâm đó nó thụ động, giống như chúng ta ngủ chúng ta đâu biết gì đâu, thì khi mà chúng ta thấy đó, tức là cái lậu nhãn nó sanh, nó chuyển qua cái lậu nhĩ để chúng ta nghe, thì nó phải chuyển qua cái giai đoạn gọi là hữu phần, qua giai đoạn hữu phần rồi nó mới tiếp tục nó sanh cái tâm khách. À, cho nên là chúng ta phải hiểu rằng cái sự hiện bày của tâm á, nó cứ tiếp nối sanh diệt như vậy đó. Cho nên những người mà ta tu tại quán lâu ngày ta thấy đó, trong lúc nghe cái nhĩ thức nó cứ liên tục sanh diệt, trong lúc nhìn cảnh sắc cái nhãn thức nó sanh lên, nó cũng liên tục sanh diệt. Cho nên cái ý nghĩa thứ ba đó, tức là sự hiện bày của tâm là tiếp nối sanh diệt, và cái ý nghĩa thứ tư đó, tức là nhân cần thiết cho tâm sanh đó. Cái nhân gọi nhân gần á, tức là danh và sắc, thì danh ở đây là ám chỉ cho thọ tưởng và hành, còn sắc ở đây chỉ là sắc vật. Đó là tâm mà chúng ta cũng phải hiểu bốn khía cạnh ý nghĩa. Còn tâm sở đó, thì chúng ta cũng phải hiểu được bốn cái đặc tánh, đó là đồng sanh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng nương vật với tâm và đồng biến cảnh với tâm. Cho nên á, tâm mà biết cảnh mà có cảm giác á, là nhờ có sở hữu thọ, tức là nhờ có sở hữu tâm. Tâm chúng ta mà sanh lên là biết, có sự kinh nghiệm á, là nhờ có sở hữu tưởng, thì sở hữu tưởng nó thuộc về sở hữu tâm. Tâm chúng ta mà sanh lên á, mà chúng ta vui á, là nhờ có sở hữu thọ hỷ, sở hữu thọ. Khi mà tâm chúng ta sanh lên mà biết đây là vô thường khổ vô ngã, tức là nhờ có sở hữu trí. Còn các vị tu tứ niệm xứ mà các vị quan sát được, các vị biết đây là thọ, đây là thân này, đây là tâm, đây là pháp, tức là nhờ có số niệm. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng tâm mà có thiện, có ác, có tốt, có xấu là do có sở hữu tâm. Đó là cái pháp chân đế thứ hai là chúng ta phải cần hiểu. Và cái pháp chân đế thứ ba đó, đó là sắc pháp rupa. Thì sắc pháp á, của chúng ta nó bị thay đổi bởi thời tiết nóng lạnh. Chẳng hạn khi mà chúng ta đi vào một cái bóng mát của cây, à, chúng ta ngồi dưới gốc cây đó, thì cái sắc pháp chúng ta nó chuyển hóa khác. Thì khi mà chúng ta đi ra trời nắng, chúng ta đi dưới ánh nắng mặt trời đó, thì khi đó sắc pháp chúng ta nó chuyển hóa khác. Khi mà chúng ta ăn no thì cơ thể chúng ta, sắc pháp chúng ta nó chuyển hóa khác. Và khi chúng ta đói cũng vậy, cái cơ thể chúng ta, sắc pháp nó cũng chuyển hóa khác. Thì cái sắc pháp chúng ta nó bị thay đổi bởi thời tiết nóng lạnh hay là bị muỗi mòn, vân vân. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái sự thay đổi nó khác và cái sự sanh diệt nó khác. Chẳng hạn như chúng ta đề cập cái tâm đó, tâm nó sanh diệt có trật tự, chẳng hạn như là sau này chúng ta sẽ học qua cái lộ trình tâm. Bây giờ sẽ thí dụ trước, rồi sau này chúng ta sẽ học. Chẳng hạn khi mà một cái lộ nhãn đi, thì nó sanh ra như vậy á, thì nếu mà chúng ta nói một cách đầy đủ, nó phải có 17 sát na tâm. Nó có ba cái tâm chủ, đó là vừa qua rúng động và trước dòng. Thì ba cái sát na này gọi là tâm tâm chủ. Thì trong cái lộ, à, trong cái tâm hữu phần chúng ta đó, nó đang trôi chảy như vậy, cho nó thí dụ có một cái cảnh sắc, nó sẽ tác động đến. Thì khi mà cái cảnh sắc á, nó tác động đến á, thì cái hữu phần đầu tiên gọi là vừa qua, làm cho cái hữu phần rung động, gọi là hữu phần rung động. Rồi khi nó cắt đứt cái tâm chủ, có nghĩa là cắt đứt cái dòng thanh giá chúng ta đó, thì như vậy gọi là dứt dòng. Khi đó tâm khách nó sanh lên, thì cái tâm khách đầu tiên nó sanh lên đó là tâm gọi là khai ngũ môn. Khi mà chúng ta đề cập đến cái lộ nhãn, tức là cái tâm khai nhãn môn, thì cái tâm khai nhãn môn đó, nó sanh lên xong nó diệt, rồi cái đó tâm nhãn thức nó mới sanh tiếp, nó sanh lên. Thì tâm nhãn thức nó sanh lên, nó biết cái cảnh sắc đó, thì cái tâm nhãn thức mà nó diệt tiếp theo, cái tâm tiếp theo nó sanh lên để nó thâu bắt cái cảnh đó. À, tâm tiếp theo bắt đầu nó sanh lên đó, nó diệt, xong cái tâm quan sát nó sanh lên để nó quan sát cảnh đó. À, tâm quan sát nó sanh lên cho nó diệt, xong là tâm đoán định nó sanh lên. À, tâm đoán định sanh lên đó, xong cái diệt, xong cái động lực, bảy động lực nó sanh lên. Thì trong bảy động lực này chúng ta tạo nghiệp trong bảy động lực này. Thì bảy động lực này tức là hưởng cảnh một cách trọn vẹn đó. À, sau này chúng ta sẽ học tới. À, tâm động lực nó diệt rồi na, na cảnh nó mới sanh lên. Thì chúng ta thấy rằng tâm nó sanh đó. Tức là nó sanh từng tự, cái sanh diệt như vậy đó. Mà sanh một cách trật tự, chứ không có lộn xộn. Còn sắc pháp đó, thì chúng ta thấy rằng trong cái cơ thể chúng ta đó, thì từ trên đầu xuống cái bàn chân chúng ta đó, thì có nhiều tế bào sắc pháp, nhiều sắc pháp, thì nó sanh cũng lộn xộn, nó luôn luôn nó thay đổi mà. À, có thể sắc là do tâm chúng ta tạo ra, sắc pháp là do tâm chúng ta tạo ra. À, khi mà chúng ta nhăn nhó cái sắc pháp trong cơ thể chúng ta nó khác, chúng ta săn dặn, tim chúng ta đập mạnh, đầu chúng ta căng thẳng, người chúng ta nó thay đổi rồi, cái đó là cái sắc pháp chúng ta chuyển hóa rồi. À, nó sanh kiểu khác rồi. À, hay là khi chúng ta khởi tâm tham, à, cái đó sắc pháp chúng ta nó sanh sanh khác rồi. Chẳng hạn các vị đang ngồi vậy, xin nói là me nó chua, tâm tham nó bị sanh sanh khởi, nó bị thèm me, nước bọt tuôn ra, cái đó sắc pháp nó thay đổi rồi. À, cho nên á, cái sắc pháp chúng ta đó, nó sanh là do thời tiết nóng lạnh vân vân. Thì cái sắc pháp này đó, chúng ta thấy rằng nó là một cái pháp chân đế. À, tức là nó luôn luôn có sự chuyển hóa. À, sau này chúng ta sẽ học từ thứ sắc một thì chúng ta sẽ hiểu về 28 sắc pháp. Cho nên chúng ta học nhiều pháp cũng giống như cái nhà khoa học để khám phá cái thân vật chất này và cái tâm linh này. Nhưng mà những nhà khoa học họ đâu có khám phá về tâm linh được, họ chỉ khám phá về cái vật chất thôi. Còn chúng ta học phi diệu pháp, chúng ta vừa khám phá về thành phần vật chất và về tâm linh. Mà thế giới tâm linh nó mới đa dạng. Cho nên chúng ta thấy rằng tâm Đức Phật ngài giác ngộ là thấy đến 121 tâm. Là tâm sở gồm có 52 tâm sở. Sắc pháp thì gồm 28 sắc pháp. Cho nên ngài thấy rõ bằng cái trí tuệ của ngài đó, cái gọi là cái trí của Đức Thế Tôn, gọi là nhất thiết chủng trí, trí của bậc toàn giác. Cho nên chỉ có Đức Phật ngài mới thấy được như vậy, ngài mới biết được như vậy. Cho nên những lời dạy của Đức Phật nó cao quý. Khi mà các Phật tử chúng ta mà học pháp rồi đó, chúng ta hiểu rồi đó, à, chúng ta thấy không có gì quý bằng giáo pháp Đức Phật. Cho nên khi mà chúng ta được làm người mà chúng ta không học Phật pháp, thật sự là quá ổn. Những gì mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng là do ngài giác ngộ, ngài thiết, chứ không phải là do ngài tin người khác, không phải ngài nghe người khác. Cho nên khi mà các vị đó nghe pháp thì tức là các vị nghe những gì chưa từng nghe. Mà trong sinh tử luân hồi đâu phải là lúc nào chúng ta cũng được làm người, mà được làm người đi nữa đâu phải lúc nào chúng ta cũng được nghe giáo pháp đâu. À, cho nên chúng ta cố gắng trân trọng và chúng ta cố gắng học hỏi. Chúng ta học hỏi thứ nhất là lợi cho bản thân của mình, mình tu tập nó không bị sai pháp. Thứ hai nữa, mình hiểu pháp rồi đó, mình có thể chia sẻ cho những người bạn đạo của mình hay là quyến thuộc của mình để cho họ đi đúng con đường của Đức Phật dạy, không có đi lầm lạc. Cho nên các Phật tử chúng ta học pháp, chúng ta nghe pháp là chúng ta có trí tuệ. Bây giờ sư khỏi nói là trí tuệ đời sau, bây giờ các vị nghe là các vị có trí tuệ rồi. Các vị nghe, các vị hiểu là các vị có trí rồi. Còn đời sau mà nó trao quả là các vị sanh ra đời, các vị là người thông minh trí tuệ. Bây giờ chúng ta không chịu nghe pháp, sau này gặp Đức Phật Maitreya ra đời, ngài nói là đây là tâm, đây là tâm sở, đây là sắc pháp, đây là niết bàn, đây là vô thường, đây là uẩn, đây là sứ, đây là đới, chúng ta không hiểu, không hiểu cái gì chúng ta tu. Thì quá khứ mình chưa từng nghe, chưa từng nghe pháp, mình chưa từng gieo cái giống minh. Giờ mình có gặp Phật thì cũng vậy thôi. Cái người mà học vào lớp 1 để gặp một vị giáo sư để làm gì? Cái người mà dốt mà mới học tiểu học á, gặp một vị giáo sư hay nhà mà bắt học thì suy nghĩ nó cũng vô ích thôi. À, chúng ta không có học, chúng ta không có thực hành á, sau này chúng ta gặp Đức Phật Maitreya đi nữa thì chúng ta cũng hiểu. Bây giờ chúng ta phải cần học, chúng ta hiểu, thì sau này á, chúng ta gặp Đức Phật Maitreya, nếu chúng ta một bài kệ, chúng ta hiểu được ý nghĩa kinh là chúng ta có thể giác ngộ trong lúc đó. Đó là sắc pháp, rupa. thì các Phật tử ta hiểu nó cũng là một cái sự thật, cái pháp chân đế. Và cái pháp thứ tư á, mà hôm nay chúng ta học đó là Niết Bàn, Niết Bàn Á. Thì Niết Bàn á, là gì? Niết Bàn là một cái trạng thái không còn tham ái. Vì tham ái là tập đế, là cái nguyên nhân đưa đến sự tái sinh, cái sự đau khổ. Cho nên Niết Bàn không còn tham ái nữa. Hay những cái danh từ á, để nói đến Niết Bàn, chẳng hạn như là tịch tỉnh, thì cũng chỉ cho Niết Bàn. Thì trong kinh này Đức Thế Tôn này không có nói về Niết Bàn nhiều. Khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ đạt được Niết Bàn. Đức Thế Tôn này chỉ con đường mình đi, rồi khi mình đi đúng con đường á, thì khi mà mình chứng ngộ thì mình sẽ cảm nhận được Niết Bàn. Khi mà chúng ta muốn thấy được Niết Bàn, chúng ta phải đạt được tâm đạo và tâm quả. Sau này chúng ta học tới những cái tâm siêu thế, bốn đạo bốn quả, thì tâm đó là tâm để biết cảnh Niết Bàn. Cho nên chúng ta chưa có đạt đến tâm đạo tâm quả, bây giờ chúng ta không thể nào cảm nhận được Niết Bàn như thế nào. Giờ chúng ta chỉ biết trên lý thuyết vậy thôi. Thì Niết Bàn nếu mà chúng ta nói hai đó, là hữu giới Niết Bàn và vô giới Niết Bàn. Thì sau này chúng ta có đọc kinh hay là chúng ta xem sách nào mà chúng ta bắt gặp những cái từ này chúng ta hiểu. Chẳng hạn như là hữu giới Niết Bàn. Vậy như thế nào gọi là hữu giới Niết Bàn? Tức là những vị chứng được bốn đạo bốn quả Niết Bàn trở thành một vị A-la-hán, và các ngài chưa có viên tịch, các ngài vẫn còn tuổi thọ, thì như vậy được gọi là hữu giới Niết Bàn. Và thứ hai gọi là vô giới Niết Bàn, tức là những vị A-la-hán, các ngài sống hết tuổi thọ, thì các ngài viên tịch. Nên là chúng ta dùng cái danh từ ở ngoài dễ hiểu đó là chết. Thì những vị A-la-hán, các ngài sống hết tuổi thọ, thì các ngài viên tịch Niết Bàn, thì như vậy được gọi là vô giới Niết Bàn. Hay là chúng ta thường bắt gặp những cái từ như là phiền não Niết Bàn hay là ngũ uẩn Niết Bàn. Thì phiền não Niết Bàn nó cũng đồng nghĩa với hữu giới Niết Bàn. Những người mà họ thực hành tới niệm xứ, họ chứng được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, giác ngộ Niết Bàn, diệt hết tất cả phiền não kiết sử, trở thành một vị A-la-hán, thì như vậy được gọi là phiền não Niết Bàn. Trong lúc mà giác ngộ được Niết Bàn, diệt hết tất cả phiền não, thì như vậy được gọi là phiền não Niết Bàn. Thì nó cũng đồng nghĩa với hữu giới Niết Bàn. Và chúng ta bắt gặp cái từ gọi là ngũ uẩn Niết Bàn, tức là những vị A-la-hán, các ngài sống với tuổi thọ, các ngài viên tịch để dập tắt ngũ uẩn mà không còn ngũ uẩn nữa, thì như vậy được gọi là ngũ uẩn Niết Bàn. Thì ngũ uẩn Niết Bàn nó cũng đồng nghĩa với vô giới Niết Bàn. Hay là chúng ta thường bắt gặp những cái từ như là vô tướng Niết Bàn, vô nguyện Niết Bàn, hay là không tánh Niết Bàn. Thì khi mà chúng ta nghe những cái từ này á, tức là đề cập ám chỉ cho những cái người ta đang tu tập, ta tu tập theo cái sự khuynh hướng. Chẳng hạn như là vô tướng Niết Bàn, thì có những người mà họ tu tập á, tứ niệm xứ á, họ thấy được thân tâm này á, là vô thường, khổ vô ngã, nhưng mà cái vô thường nó rõ nét hơn cái khổ và cái vô ngã. Mà chúng ta sanh này đó do có cái đức tin mạnh, tức là tánh quyền mạnh hơn là tánh quyền, định quyền, niệm quyền và tệ quyền, cho nên chúng sanh này đó tu tập tứ niệm xứ thấy cái tướng vô thường nó nổi bật hơn, thì chúng sanh này mới đạt đến Niết Bàn. Thì những trường hợp này được gọi là vô tướng Niết Bàn, tức là cái sự tu tập do khuynh hướng của chúng sanh. Rồi chúng ta bắt gặp những cái từ như là vô nguyện Niết Bàn, tức là có những chúng sanh mà họ tu tập thiền tứ niệm xứ, họ thấy được cái thân tâm này là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mà cái khổ tướng nó nổi trội hơn, tức là chúng sanh này có định quyền mạnh, Thì khi mà chúng sanh này thấy được cái thân tâm này là khổ não rồi đó, chúng sanh này nó ly tham đạt đến Niết Bàn, thì như vậy được gọi là vô nguyện Niết Bàn. Rồi có những từ mà chúng ta bắt gặp á, như là không tánh Niết Bàn, thì cái từ không tánh Niết Bàn là ám chỉ cho những hành giả có sự khuynh hướng về trí tuệ, tức là những chúng sanh này thực hành thiền tính niệm xứ, thấy được thân tâm này đó vô thường khổ vô ngã, nhưng mà cái tứ vô ngã nó hiện rõ, chúng sanh này có tệ căn mạnh. Trong lúc mà thấy được thân tâm này là vô ngã, là chúng sanh này nó nhàm chán đạt đến Niết Bàn, thì như vậy được gọi là không tánh Niết Bàn. Cho nên sư chia sẻ để sau này các Phật tử chúng ta có xem kinh hay đọc sách, chúng ta bắt gặp được những cái từ này chúng ta hiểu, tại chúng ta đã có học qua. Vậy thôi, chúng ta phải hiểu rằng Niết Bàn tức là cái sự tịch tịnh, Niết Bàn không còn tham, không còn sân, không còn si, và Niết Bàn tức là không còn luân hồi, không còn đau khổ nữa. Bây giờ sẽ thí dụ những cái điều mà tích cực một chút. Có nhiều Phật tử cứ nghĩ là Niết Bàn không có gì. Có nhiều Phật tử hỏi sư Niết Bàn rộng không, không có gì. Niết Bàn có chứ không phải không có. Niết Bàn là đối tượng của tâm đạo và tâm quả. Chẳng hạn giờ chúng ta bị bệnh đi, chúng ta đang bị đau tim, bắt đầu chúng ta gặp một cái bác sĩ giỏi, cái họ chữa trị cho chúng ta, cho thuốc chúng ta uống, cái chúng ta không còn bị đau tim nữa, chúng ta có sức khỏe tốt, chúng ta không còn bị đau khổ do bệnh tim nó hành hạ mình nữa. Thì khi mà các vị hết bị bệnh đau tim á, các vị có sức khỏe thì cũng giống như Niết Bàn, sẽ thí dụ cái điều tích cực chút. Còn khi mà chúng ta bị đau tim á, à, cũng giống như là cái danh và sắc này, cái sự luân hồi đau khổ, giống như chúng ta bị bệnh đó, chúng ta bị bệnh đau tim nó giống như cái thân tâm này. Còn khi mà chúng ta hết bệnh, chúng ta có sức khỏe giống như Niết Bàn. Cho nên Đức Phật nó dạy rằng đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, biết như thật là vậy, Niết Bàn là tối thượng. Có nhiều Phật tử á, chúng ta nghe nói là Niết Bàn không còn danh sắc này, không còn danh sắc nữa, chúng ta sợ, chúng ta sợ chứng Niết Bàn. Hay có những người nghĩ là Niết Bàn giống như không có gì, có nghĩa là không có đó. Thì chúng ta không nên nghĩ như vậy. Niết Bàn là cái sự an lạc, cho nên có những cái người, có những người hỏi Ngài Xá Lợi Phất rằng Niết Bàn có thọ hay không, thì Ngài mới trả lời rằng Niết Bàn không có thọ. Niết Bàn không có thọ nên mới có sự hạnh phúc. Chẳng hạn giờ chúng ta có thọ đi, chúng ta có thọ nên chúng ta mới có thọ khổ, thân thể chúng ta đau đớn. Chúng ta có thọ nên chúng ta buồn, nó là thọ ưu. Có những lúc chúng ta lại có cái sự bình thản, không vui xong không buồn á, thì cái đời sống đó cũng tẻ nhạt, nó thuộc về thọ xả. Có những lúc chúng ta có thọ nên chúng ta có thọ hỷ, chúng ta vui, nhưng mà vui quá cũng khổ, do vui quá chúng ta dính mắt, chúng ta tham đắm. Cho nên Niết Bàn không có thọ mới được là hạnh phúc tối thượng. Cho nên khi mà chúng ta đạt được Niết Bàn rồi đó, thì chúng ta trở thành bậc thánh tu đạo quần rồi đó, thì chúng ta không còn đọa vào những con đường ác nữa. Cho nên chúng ta tu tập đó, là chúng ta phải nhớ rằng mục tiêu của mình là Niết Bàn, và ngày nào mình còn luân hồi là mình còn đau khổ, cho nên chúng ta phải cần đạt đến Niết Bàn. Thì hôm nay chúng ta học bốn pháp chân đế. Cái pháp chân đế thứ nhất là tâm citta, cái pháp chân đế thứ hai là tâm sở cittasika, cái pháp chân đế thứ ba là sắc pháp rupa, và cái pháp chân đế thứ tư tức là Niết Bàn nibbana. Cho nên bốn cái pháp này các Phật tử chúng ta cố gắng ta nhớ. Chúng ta nhớ bốn cái pháp chân đế này rồi đó, rồi sau này sẽ phân tích tâm là như thế nào, tâm sở là như thế nào, sắc pháp là như thế nào, Niết Bàn là như thế nào, rồi từ từ chúng ta sẽ hiểu. Thì những cái bài pháp đầu thì sẽ chỉ nói trên lý thuyết pháp học, nhưng khi đến những cái sự tu tập, chẳng hạn sau này sẽ đề cập đến tâm bất thiện rồi tâm thiện, cái đó sẽ mới đề cập đến pháp hành. Tại vì rồi sẽ có trao đổi với Phật tử là sẽ nói rằng sư sẽ chia sẻ trên phân diện pháp học và pháp hành. Thì những cái chi pháp nào đó mà liên quan đến sự thực hành nó sẽ phân tích rộng trên pháp học như thế nào và chúng ta thực hành như thế nào. Thì xin nghĩ rằng hôm nay sẽ chia sẻ về bốn pháp chân đế, thì về thời gian còn lại sẽ để cho hội chúng mình có thắc mắc gì thì hội chúng mình hỏi. Xin nhường nick lại cho cô Vinh Hảo. Dạ, kính thưa quý hội chúng, thời gian còn lại của buổi học Zoom hôm nay thì để dành thời gian cho hội chúng đặt câu hỏi và sư sẽ trả lời ạ. Bây giờ có hội chúng nào có câu hỏi thì có thể mở mic lên ạ. Hệ thống của chúng con để cài đặt là có thể tự mở mic. Hội chúng có thể tự mở mic lên để đặt câu hỏi, hoặc là có thể chat câu hỏi qua tin nhắn mà trên màn hình chat, con sẽ đọc thay ạ. Dạ kính bạch sư, trong lúc chờ hội chúng câu hỏi thì cho phép con cũng được hỏi một câu ạ. Dạ kính bạch sư, con được biết là môn phi diệu pháp là một môn pháp học rất là khó. Như chúng con đây là những người rất mới, lần đầu tiên học phi diệu pháp, con kính thành kính xin sư chia sẻ cái cách để chúng con học như thế nào và được có hiệu quả nhất ạ. Cái cách học ạ. Dạ. Dạ, xin chia sẻ với chúng con. Sao thử. Thì sẽ nghĩ những người mới thì tiếp thu vi diệu pháp thì rất là khó. Nhưng mà nếu mà các Phật tử ta cố gắng, thứ nhất là chúng ta muốn dễ dàng hiểu vi diệu pháp, thì chúng ta chịu khó chúng ta học về những cái chi pháp. Cái bản điêu chúng ta chịu khó chúng ta đọc qua những trong cái bản điêu đó, chúng ta biết từ mỗi thứ tâm. Thì các vị mà nắm được cái bản điêu rồi là sau này các vị dễ dàng nắm bắt. Khi các Phật tử chúng ta hiểu được cái bản điêu, tức là nắm được những chi pháp đó, rồi sẽ giảng từ cái ý nghĩa của cái chi pháp đó là chúng ta sẽ nắm bắt được. Khi mà chúng ta học thì những cái từ thuật ngữ trong Phật pháp hay là những cái chi pháp đó là sư cũng sẽ nói tới nói luôn nhiều lần là các vị các Phật tử chúng ta sẽ hiểu thôi. Cái gì như vậy chúng ta mới đi học, cho dù học bất cứ cái nghề cái ngành nào cũng vậy thì chúng ta bỡ ngỡ, nhưng mà chúng ta học thời gian mà quen rồi thì sau này nó không có gì khó cả. Thì suy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta, thứ nhất là chúng ta phải có sự đam mê thích thú để chúng ta học, và thứ hai là chúng ta phải biết cách hệ thống trong lúc chúng ta học, rồi chúng ta học qua cái gì mà chúng ta không hiểu mà chúng ta nên hỏi để sáng tỏ cái điều đó. Thì suy nghĩ rằng thời gian thì các bạn sẽ hiểu được pháp để nó mất được pháp. Thì sẽ thấy, sẽ xin trả lời câu hỏi cô Viên Hảo. Sẽ thấy có một câu hỏi đó, thì cô có thể đọc cái câu hỏi đó. Dạ, xin vâng ạ. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi của chị Cẩm Phương ạ. Dạ, sư, xin sư giải thích cho chúng con hiểu sâu hơn về tâm thọ xả và tâm vô thọ niết bàn ạ. Đó là câu hỏi của chị Cẩm Phương ạ. Sư dạy ạ. Thì khi mình đề cập đến thọ, thì thọ xả, thì thọ thì nó có 5 loại thọ. Trong cái diệu pháp phân tích 5 loại đó là thọ hỷ, thọ u, thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Thì thọ xả tức là cái trạng thái tâm chúng ta nó không vui, không buồn. Vui nó thuộc về thọ hỷ, buồn nó thuộc về thọ u. Tâm chúng ta nó bình thản, nó thuộc về thọ xả. Thì sợ thọ thì nó không phải là niết bàn. Niết bàn nó cũng phải là thọ xả, chúng ta nhớ. Niết bàn nó là ngoài thọ. Cho nên chúng ta tu tập á, trong lúc mà chúng ta bình thản á, có những lúc mà chúng ta chánh niệm, chúng ta tu thiền tính niệm xứ, chúng ta thấy mọi hiện tượng nó đến, là tâm chúng ta vẫn bình thản, chúng ta không vui không buồn, tâm chúng ta rất là tĩnh lặng bình an. Thì trong lúc này nó thuộc về thọ xả liên hệ đến thiện, nó phải là niết bàn. Để thọ xả mà chúng ta phân tích ra nó có hai loại, nó thọ xả liên hệ đến bất thiện và thọ xả liên hệ đến thiện. Ngay khi mà chúng ta nhìn cái cảnh đó, chúng ta nghe một cái âm thanh mà tâm chúng ta cũng bình thản, nhưng mà tâm chúng ta không có hiểu biết, để cho tâm si nó sanh lên, có thể chúng ta phóng túng, hay là chúng ta nghi ngờ mà tâm chúng ta vẫn bình thản, thì trong lúc đó nó thuộc về thọ xả liên hệ đến bất thiện. Còn có những lúc đó, mà chúng ta bình thản nhưng mà chúng ta có sự hiểu biết thì cái thọ xả nó liên hệ đến thiện. Hay các Phật tử ta bố thí, chúng ta bố thí chúng ta nghĩ rằng mình làm thiện, bố thí này để nguyện đạt đến niết bàn, người ta có khen mình cũng bình thản, người ta có nói mình như thế nào đi nữa mình cũng bình thản, mình không vui mình không buồn, mình làm phước với tâm thọ xả, tâm mình bình thản thì cái thọ xả nó liên hệ đến thiện. Hay là các vị ngồi các vị nghe pháp trong kinh Đức Phật dạy tất cả pháp vô vi là vô thường, có gì đâu thật. Chúng ta nghe xong cái tâm chúng ta bình thản mọi thứ, trong lúc đó chúng ta không vui không buồn thì cái sự bình thản này liên hệ đến thiện, thì cái thọ xả này nó không phải là niết bàn. Chúng ta muốn đạt đến niết bàn thì chúng ta phải thực hành tánh niệm xứ, chúng ta thấy được vô thường khổ vô ngã rồi đó, khi ta tâm đạo tâm quả sanh khởi để biết cảnh niết bàn, thì niết bàn nó thuộc về ngoại ẩn, nó không thuộc về trong ngũ uẩn. Cho nên cái tâm mà đạo tâm quả còn được gọi là tâm siêu thế. Siêu thế ở đây đó, tâm đạo tâm quả nó không phải là nó vượt ngoài thế gian, nó cũng là thức uẩn mà, nhưng mà nó biết cảnh ngoài thế gian, tức là tâm đạo tâm quả nó chỉ biết cảnh niết bàn, tức là nó biết cảnh ngoài thế gian nên được gọi là tâm siêu thế. Cho nên giờ chúng ta muốn biết được niết bàn, cố gắng tu tới niệm xứ đi, thời gian các vị đạt được tâm đạo tâm quả để các vị cảm nhận niết bàn. Cho nên sẽ trả lời câu hỏi, tức là niết bàn nó không phải là thọ xả, mà thọ xả thì nó phải là niết bàn, nó khác nhau. Sẽ trả lời câu hỏi xong. Sa thế. Sẽ thấy có đủ câu hỏi nào nữa không? Dạ thưa Phật sư. Dạ không phải ạ, cái này là dạ con xin hỏi Phật tử Hạnh Tấn là ở đây có đề nghị là xin bản Gmail vào địa chỉ, ở đây là có phải là xin bản ghi âm này hay là như thế nào ạ? Ở đây Phật tử Hạnh Tấn có nhắn một cái tin nhắn mà con chưa rõ lắm ạ. Cái gì thì chú có thể liên anh chị Phật tử này có thể liên hệ với con để có gì trao đổi kỹ hơn ạ. Dạ kính bạch sư, con thấy thời gian đến đây là cũng vừa phải lẽ. Dạ con xin phép được dừng chương trình ở đây ạ. Dạ suy nghĩ thời gian cũng gần 9 giờ rồi. Thì bài pháp đến đây cũng vừa phải lẽ, có phần phước nào phát sinh xin chia đều đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích tứ đại thiên vương và chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên ở xung quanh thì nguyện tấn niệm xứ và chư thiên ở xung quanh chùa Viên Tuệ, xin các ngài quan hỷ thọ nhận phước báo này mà sống được an lạc trong cảnh giới của mình. Có phần phước nào phát sinh xin chia đều đến cho toàn thể nam nữ Phật tử trong đời sống luôn luôn được an vui và tinh tấn tu hành để đoạn tận khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng điệu nhau cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân bài pháp và sư đã thuyết. Xin kính chúc sư thật nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc, tu tập thành tựu sớm đắc đạo cục quả và nhập vào dòng thánh ngay trong kiếp sống này ạ. Chúng con cũng cầu mong với cái sự tinh tấn nghe pháp, thực hành pháp và hiểu pháp này sẽ là phước báu để nâng đỡ chúng con luôn đi đúng theo con đường Đức Phật đã chỉ dạy, vượt qua những chướng ngại